Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 142, xây dựng thành dưới ngục tối. Góc truyện audio.com, sai tiêu đề đúng là 14, Pario ta chỉ ở trước cửa mọi nhà mọi người kêu lên một tiếng ngu ngốc, danh vọng của ta thành số âm. Thành trì tiễn chúc ta đã vì chim hai chân thiết lập sẵn một bộ trang trí hoàn chỉnh, công hội chiến kỳ, mũ sắt đặc biệt, bộ sừng mũi sừng, thậm chí cả bịt miệng và mắt. Đường phèn quả tử, chỉ thất bại mới bị trừ danh vọng, đến việc kiểm soát mất hay không mất đều bị trừ danh vọng. Nguyễn Đường muội tử, tôi vừa sẵn sàng tìm một địa tinh để đưa tôi đi đánh cái này, các ngươi sẽ cải thiện độ khó của bản sao chứ? Làm thế nào để cảm thấy rằng chúng ta không đủ nhanh để chết? Hai ngòi bút tử, rồng, còn con rồng đen lớn trước đây đâu? Hạ Lạc Khắc Hầu, như đã xem hết tất cả bình luận và xem luôn một vài chủ đề khác, chẳng hạn như chó hoang Mỹ, chia sẻ chiến lược chiến đấu bằng vũ khí lạnh, quần quần liều mạng với ngươi, hy vọng sau này ngục tối vĩnh hằng mở cửa hàng thức ăn dã vọng và vân vân. Sau khi xem diễn đàn một lúc, Hạ Lạc Khắc đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hạ Lạc Khắc đại nhân, bố lỗ hỏi, đi ra ngoài mua sắm một chuyến, Hạ Lạc Khắc trả lời rõ ràng và dứt khoát. Cộc cộc cộc, một cỗ xe ngựa địa ngục đến từ phía sau Hạ Lạc Khắc, sau đó lắc lư chậm rãi rời đi, để lại một loạt ngọn lửa nhỏ trên mặt đất. Một thượng vị ác ma với thân hình cao lớn, đi giày ủng dài màu đen, quần bò ống rộng màu xám nhạt, góc viền vàng, áo đôi tôm màu xanh đậm phối hợp với quần áo lót đen trắng cổ điển cùng một chiếc nơ nhỏ. Đây là phong cách quần áo Hạ Lạc Khắc thích nhất. Hạ Lạc Khắc đội chiếc mũ giả được điêu khắc tinh tế lên đầu, tay cầm cây trượng bóng loáng, có thể nhìn thấy được hoa văn trên đó, đi vào cửa hàng trước mặt. Tiệm thợ rèn, không có quý nhất, chào mừng ghé qua, chúng tôi có kiểu phỏng chế mới nhất. Vị khách này, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Thạch đầu nhân đang cầm búa đập một cái gì đó, ngẩng lên chào bán thương phẩm của mình một cách khéo léo, lại nheo mắt nhìn về phía Hạ Lạc Khắc. Ta đã làm kinh doanh một vài lần, ta còn muốn cảm ơn ngươi đã đề cử ta với Hiệp hội Thương gia, cho ta tham gia đại hội các ông chủ của thành phố Ngục Tối, mặc dù ta chưa mua được vật gì tốt. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, thạch đầu nhân liền nhớ lại. A hát, là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc của Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng. Hôm nay cách ăn mặc của ngài, chút nữa là không, nhận ra, bản lão thạch đầu nhân nói xong, cảm thấy rằng mình có chút hơi bất lịch sự, dễ làm người khác hiểu lầm, nhanh chóng nói thêm vào. Ý ta là cách ăn mặc hoàn toàn khác, trước đây nhìn qua thì ngài trông giống một nhà thám hiểm. Nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, lần này ngài tới có cần gì không? Thực tế là ta có một bản thiết kế về một cái lò nung lớn, ta hy vọng các ngươi sẽ xây dựng nó, ngươi nên nhìn vào bản thiết kế trước đi. Hạ Lạc Khắc lấy ra một bản thiết kế, đó là một lò nung khổng lồ, được chia thành nhiều cổng và còn có một số cổng khác nhau có thể hỗ trợ hàng trăm ngàn người chơi cùng rèn sắt online. Nó được chia thành 3 tầng, với chiều cao vài trăm mét, vật liệu lấp đầy, ma lực rót vào, chuyển hướng, làm mát, v.v. trong một lần mà thành, có thể nói rằng đây là một công trình rất lớn. Thực sự là, nhìn, thật choáng váng, lão bản thạch đầu nhân cầm bức vẽ mà Hạ Lạc Khắc đưa ra, lộ vẻ kinh ngạc rồi hỏi. Đây là bản vẽ ngài làm sao Hạ Lạc Khắc đại nhân? Không, ta chưa nghiên cứu về phương diện này, đây là những gì bạn bè trên diễn đàn đã làm, ta thấy nó khá tinh tế. Hạ Lạc Khắc nói xong, lão bản thạch cầu đầu khẽ gật đầu. Ta tin rằng sẽ tốn không ít ma thạch, bản vẽ này cho thấy trình độ của người chế tác là cực kỳ cao. Ngược lại nếu không tốn ma thạch nó lại mang lại một số lợi ích, chúng ta biết được nếu như làm ra cái này, mất bao nhiêu tiền. Hạ Lạc Khắc hỏi, chà, đại khái bản vẽ không có vấn đề gì hết, chỉ cần sửa đổi một chút hàng số, vị vẽ bản phác họa này là chuyên gia, ta không biết nhiều lắm về ma pháp luyện lò, nhưng nó cũng không xê xích gì nhiều, chi phí cần phải ước tính một chút nhưng. Đối với một dự án lớn như vậy, thời gian xây dựng ước tính là hơn một tháng, và về mặt giá cả ước chừng sẽ tốn 50 ma thạch trở lên. Lão bản thạch đầu nhân nói như thế, miễn là làm được ma thạch không phải là vấn đề. Sau khi làm xong dự toán, ngươi trực tiếp thông chi cho ta là được rồi. Hạ Lạc Khắc nói xong, lão bản thạch cầu đầu lại hỏi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, thật ra ta có một đề nghị, ngục tối cần một chút đẳng cấp để xây dựng một lò nung lớn, ít ra là một ngục tối đã được phát triển trong mấy trăm năm, thành phố ngầm của Hạ Lạc Khắc mới bắt đầu phát triển. Nếu có nhiều người hơn, quy mô hơn 1000 người trong thành phố ngầm, ta đề nghị bắt đầu với các lò giải rác, thuê 5 thợ rèn, nói chung có thể đáp ứng nhu cầu trang bị. Không, trên thực tế nguyên nhân không phải là về nhu cầu trang bị. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ một chút và nói, trong mục tối của ta, rất nhiều người quan tâm đến việc rèn sắt, một vài cái lò luyện thì khả năng không đủ và mục tiêu của ta thì không giới hạn trong quy mô hàng ngàn thành phố ngầm, ta nghĩ đến nhu cầu trong tương lai, cảm thấy cần một cái lò nung chảy lớn, là một bước thích hợp hơn. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, hắn đứng dậy và đi ra ngoài. Vậy xin nhờ lão bản lập ngân sách càng sớm càng tốt, giúp ta liên hệ với đội xây dựng tốt nhất, khoảng một tháng sau, khi ngục tối của ta đã đào móc hết khu vực công nghiệp thì gần như có thể bắt đầu. Xin hãy yên tâm, Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi sẽ thông báo cho ngài về việc ký hợp đồng sau khi ta đã sắp xếp nó. Hạ Lạc Khắc rời khỏi tiệm thợ rèn, sau đó đi đến chợ nguyên liệu để mua sắm một phen, xét thấy nếu người chơi sắp chiến đấu. Với cự tích nếu chỉ dựa vào cận chiến thì trong 2.000 người chơi tiến lên đều không đủ đối phó với con cự tích kia. Rốt cuộc chênh lệch chủng tộc là ở đó, không phải thông qua huấn luyện thì có thể vượt qua, mặc dù xếp hạng của những người chơi cung ngắn không tốt lắm, nhưng Hạ Lạc Khắc dự định sẽ phát triển khả năng tấn công từ xa của người chơi. Theo quan điểm của Hạ Lạc Khắc điều này cực kỳ quan trọng. Thích hợp nhất chính là nỏ. Cân nhắc đến trình độ kỹ thuật của người chơi, cũng như kinh nghiệm chơi trò chơi của họ, Hạ Lạc Khắc quyết định trang bị nỏ cho các hầm ngục, tất nhiên muốn chơi thì phải dùng tiền mua. Mặc dù là một thứ xa xỉ, nhưng đối với nhóm người nhỏ bé dễ thương đã làm vất vả rời những viên gạch đáng để tiêu một ít tiền, Hạ Lạc Khắc lộ ra một nụ cười dịu dàng. Ông, chủ, vật liệu để tạo ra 4.000 bộ cung tên thì mất khoảng bao nhiêu tiền? Ta tính một chút 10 vạn ma thạch, chúng ta sẽ tặng thêm 1 vạn mũi tên. Nguyên liệu làm 4.000 cung dài là bao nhiêu? 3 vạn ma thạch là được rồi, nếu lấy cả mũi tên thì được tặng thêm 1 vạn. Cây cung ngắn đâu, khách hàng có thể lấy giá của gói hàng chúng tôi, 2.000 cung ngắn, 2.000 cung dài, giá cả ưu đãi là 1 vạn ma thạch, mũi tên chỉ còn có 5.000, nhưng tôi sẽ gửi thêm nguyên liệu của 5.000 mũi tên. Được rồi, lấy phần hàng này, đây là vị trí cổng thông tin, xin hãy giao hàng càng sớm càng tốt. Mặc dù khá đáng tiếc khi không mua được nỏ, nhưng kết hợp luyện tập giữa cung ngắn và cung dài, Hạ Lạc Khắc tin rằng những người chơi này có thể vượt qua những khó khăn trong thực tế. So với lò nung lớn của thợ rèn, vũ khí tầm xa dù sao cũng không phải là một thứ cần thiết, Hạ Lạc Khắc bỏ lại đằng sau những thứ không quan trọng này rồi đi mua các vật phẩm khác. Dù sao mục tối của Vương quốc Vĩnh Hằng hiện đang trong giai đoạn phát triển lớn, các quảng trường thương mại đã được khai quật, có rất nhiều nơi để xây dựng. Khi mua xong các đồ vật cần thiết và đặt một số đơn hàng về sau, Hạ Lạc Khắc trở về đại sảnh Lâm Đông Thành, dự định quay lại ngục tối, nhưng tại cửa một quán trà bên trong, Hạ Lạc Khắc nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Một con nữ quái mặc trang phục lao công đang đứng tại một góc khuất trong quán trà, bên cạnh có một người với bộ dạng ông chủ chống nạnh nói với cô ấy, xung quanh có một đám người đứng vây xem. Hạ Lạc Khắc nhận biết được người kia là nữ quái Y Phù Lâm. Có vẻ như môi trường việc làm ngày càng tồi tệ hơn. Các nữ quái trẻ như Y Phù Lâm đã bị mất công việc trong hệ thống, bắt đầu đi làm công nhân vệ sinh sao? Bố Lỗ bên cạnh đề nghị, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta nghĩ rằng nên tận dụng cơ hội này để thuê cô ấy với giá thấp, một tháng 80 ma thạch có được không? Hạ Lạc Khắc không trả lời bố Lỗ mà nhìn lại mấy lần, sau đó quay đi. Ngục tối Vương quốc Vĩnh Hằng đang phát triển một cách có trật tự. Những người chơi trong của thế giới ngầm là những nhân viên gương mẫu, mỗi ngày, họ không chỉ vất vả đào xới các khu vực mới của khu thương mại, mà còn xây dựng các căn cứ mới ở thị trấn của ngư dân. Người qua đường cũng gặp phải sự tấn công của cự tích, nó cũng góp phần vào chuỗi thức ăn của thiên nhiên. Những người chơi thử nghiệm lần đầu tiên tài giỏi nhất trong lực lượng thì biến thành địa tinh ngày càng nhiều, đồng thời bắt đầu thử đối phó với cự tích sử dụng bẫy và một vài quả bom bàng quang, v.v. Hai công hội cũ không đủ chỗ trong trò chơi nên bên ngoài đã trở thành địa điểm chiến đấu giữa hai công hội, thuận tiện đã đăng ký một cuộc chiến công hội mới. Các người chơi thử nghiệm đầu tiên rốt cuộc được công hội xét duyệt, những người chơi khác cũng đã thu thập số lượng, kiếm đủ ngân tệ, và sau đó gửi mẫu đơn đăng ký vào công hội. Người chơi thử nghiệm thứ hai, sau một tháng rèn luyện, đã có nhiều người đạt được yêu cầu đầu vào của bản sao, và còn lập thành các nhóm tiến vào bản sao, bọn hắn bắt đầu là người đầu tiên chiến đấu trong thế giới bản sao. Cũng trải nghiệm được cái gì là tàn khốc, đối với các sinh viên tốt nghiệp vong linh học viện, họ đã mở ra một thời kỳ vàng với tỷ lệ tốt nghiệp cao, các sinh viên tốt nghiệp trong thời gian này chắc chắn là may mắn. Nhưng chỉ lần này thôi. Lối đi ngầm bên ngoài của Lâm Đông Thành, những lá cờ sặc sỡ tung bay, các học sinh mẫu giáo, học sinh tiểu học đeo dây chuyền vàng lớn, xăm mình, đầu chọc phong cách được lão sư cầm gậy kim loại, đứng ở đầu hai hàng chào đón. Một giáp trùng thú khổng lồ tiến vào Lâm Đông Thành trong âm thanh chào đón của mọi người. Alexander, người quá xảo trá, người tốt mà đáng ghét, vô cùng xảo quyệt, người vô cùng tham lam Alexander, con trai của đại công tước Alexander chính thức viếng thăm Lâm Đông Thành. Cách chương.